Xuyên thành vợ đại gia. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tư Nhã cúp điện thoại, lấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo ra. Kiếp trước trải qua một cuộc hôn nhân tệ hại thì bị nghiện thuốc lá. Hiện tại, đôi khi cô ta sẽ hút vài điếu. Chỉ cần không gặp mặt Mục Hàn, sẽ hút thuốc. An Tư Nhã châm lửa điếu thuốc, hút một hơi. Tay cô ta vẫn không chịu khống chế, không ngừng run rẩy, cũng không biết là phẫn nộ hay là sợ hãi. Cô ta một tay cầm di động tìm kiếm tin tức của Lục Ngôn Thâm, quả nhiên. Mấy tin tức tài chính nói anh đã trở lại Hằng Thịnh. Chỉ là chẳng có ảnh trên đó. Sao Lục Ngôn Thâm còn chưa chết? Chẳng phải tên đoàn mệnh này nên sớm chết à? Hơn nữa, trong trí nhớ cô ta về kiếp trước, Mục Hàn sẽ tiến hành phương án thu mua Hằng Thịnh vào tháng sau. Tại sao lại như vậy? Lần trước cô ta thật sự nhìn thấy Lục Ngôn Thâm ở cửa hàng. Đối phương còn khỏe mạnh, không giống người nằm liệt giường 2 tháng. Mẹ bà nó chứ, rốt cuộc sai chỗ nào? An Tư Nhã chán trường dựa vào ghế, đờ đẫn nhìn đèn treo trần nhà xa hoa. Cô ta không thể mất cuộc sống trên mây này. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể đuổi Quý Minh Noãn ra khỏi thành phố Yến đây? An Tư Nhã rửa mặt chải đầu, đi xuống dưới ăn sáng. Chỉ thấy Trương Tú Lan cầm di động cười tủm tỉm, không biết nói gì với gì giúp việc. Hiện giờ An Tư Nhã còn cố gắng không bộc phát tính tình đại tiểu thư trước mặt cha An và mẹ An. Mấy ngày nay còn thường xuyên mua quà tặng bọn họ, để bọn họ vui, cha An và mẹ An cũng vui vẻ. Cảm thấy con gái nhà mình đã trưởng thành. An Tư Nhã nói cười đi qua, thân mật khoát tay Trương Tú Lan làm nũng. Mẹ, đói quá, sáng nay ăn gì thế? Trương Tú Lan thấy con gái bảo bối rời giường, cười nói, hôm nay dì giúp việc nấu cháo sò điệp và bánh bao óc chó. Mau ăn đi, còn nóng đấy. An Tư Nhã nghe vậy, nhíu mày liễu, sao lại ăn mấy thứ khó tiêu cho buổi sáng? Không thể ăn sáng theo kiểu Tây hả? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, An Tư Nhã nói. À, được rồi, lát nữa con ăn. Trương Tú Lan vỗ nhẹ cánh tay của cô ta. Đừng để đói, ăn trước đi, lát nữa đi. Đúng rồi, hai người vừa xem gì thế? Sao vui vậy? Có phải đang xem tiết mục phỏng vấn con tối qua không? Trương Tú Lan cười, nghe nói lão Quách bắt đầu quay bộ phim mới. Mẹ xem thử đó là phim gì? Quách Trấn Xuyên và Trương Tú Lan trước kia là bạn học. Thời trẻ Trương Tú Lan làm nghệ sĩ 2 năm. Từng là bạn học kiêm người cùng nghề với Quách Trấn Xuyên. Sau đó gả cho An Tại Hồng thì rút khỏi giới giải trí. Khi đó nghệ sĩ đều bị nói là con hát không vẻ vang. Trương Tú Lan gả chồng, thi thoảng còn liên lạc với người bạn học cũ là Quách Trấn Xuyên. Đặc biệt là mấy năm nay. Mấy năm trước An Tư Nhã đột nhiên nói muốn vào giới giải trí. Giới giải trí hỗn loạn. Bà ấy nghĩ đến lúc đó cũng có người chăm sóc cô ta. Dường như Quách Trấn Xuyên và An Tư Nhã không hợp ý, Trương Tú Lan cũng rất đau đầu. An Tư Nhã nhìn ảnh tạo hình của Quý Minh Noãn và Đường Tử Gia tựa lưng trong di động của Trương Tú Lan. Lập tức bực bội, có gì đẹp đâu, đây là phim thanh niên thích xem. Mẹ à, hay mẹ bỏ tiền đi học cắm hoa gì đi. Kiếp trước Quý Minh Noãn đi học cắm hoa với Trương Tú Lan để lấy lòng bà ấy. Trương Tú Lan rất vui vẻ. Lần này cô ta muốn nhanh chân giành trước. Trương Tú Lan tắt di động. Nói, cũng đúng, đều là mấy bộ phim thanh niên thích xem. Đúng là không hợp mẹ. An Tư Nhã thở phào. Đúng vậy, nhưng ánh mắt chọn người của lão Quách không tồi. Hai người này còn trẻ. Nam thanh nữ tú. Đặc biệt là cô gái nhỏ kia, ai ra, có tư thế hiên ngang oai hùng giống mẹ hồi còn trẻ mặc đồ cổ trang. An Tư Nhã lập tức sửng sốt, đột nhiên nghe mẹ An đề cập Quý Minh Noãn, lập tức bộc phát tính đại tiểu thư của cô ta. Sau này mẹ không được phép xem tin tức về phim truyền hình nữa. Phiền chết mất. Trương Tú Lan khó hiểu. Không biết sao An Tư Nhã vô duyên vô cớ nổi giận. Dì giúp việc đứng bên cạnh lặng lẽ trở về nhà bếp. Tránh bị giận cá chém thớt. Trương Tú Lan thật cẩn thận hỏi. Tư Nhã, sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không? An Tư Nhã nhìn biểu cảm của mẹ An. Lập tức thấy thất thố. Sao không biết nhịn chứ? Cô ta vừa đi vừa tủi thân nói. Chẳng có gì cả. Mẹ đừng hỏi nữa. Cô ta nói như vậy. Trương Tú Lan lo lắng. Con gái bảo bối của mẹ. Rốt cuộc sao thế? Có phải bị ức hiếp không? An Tư Nhã vờ vịt. Thì, thật ra thì vai chính của bộ phim này vốn là con. Nhưng, không biết sao cuối cùng lại chọn Quý Minh Noãn. Trương Tú Lan lập tức mở to hai mắt. À, sao lại vậy? Con cũng không biết. Trương Tú Lan nói. Mẹ lập tức gọi điện hỏi lão Quách. Để xem rốt cuộc là sao. An Tư Nhã thấy thế. Lập tức giữ cánh tay đối phương. Mẹ, đừng hỏi. Làm mọi người xấu hổ thì khó xử lắm. Hiện tại đã có ảnh tạo hình. Đã là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa, con tin thẩm mỹ của đạo diễn Quách nhất định công bằng. Có lẽ sau lưng người ta có thế lực. Mẹ biết mà, giới giải trí là vậy mà. Trương Tú Lan sửng sốt. Còn ai có thế lực lớn hơn Mục Hàn? Mục Hàn bây giờ là giám đốc của Đường Hoa. Đối xử tốt với Tư Nhã như vậy. Từ lúc Tư Nhã vào nghề đã được nó bảo vệ rất kỹ. Sao có thể bị người ta giành vai? Tuy mẹ An nghi hoặc, nhưng chẳng nói ra. Ưu tiên trấn an cảm xúc của An Tư Nhã. An Tư Nhã tiếp tục nói. Mẹ, sau này đừng xem bộ phim này nữa. Con nhìn thôi đã thấy phiền. Trương Tú Lan an ủi. Được, được, được. Mẹ không xem. Sau này không xem nữa. Con đừng đau lòng. Còn rất nhiều kịch bản tốt chờ con. Con giỏi nhất. An Tư Nhã gật đầu. Nhàn nhạt cười. Trợ lý An Tư Nhã truyền tin. Tài khoản marketing lập tức viết đủ bài báo lá cải đăng lên Weibo. Nghe đồn nữ chính phim Bích Vân chuyện nữ là tiểu hoa lưu lượng họ A nào đó, tiểu hoa nổi tiếng nào đó của công ty đường gì đó bị giành vai. Rốt cuộc đối phương có bối cảnh gì, mộ nữ minh tinh nào đó vốn được xác định là vai chính của bộ phim. Nhưng không biết thế nào lại có trình rảo kim. Nữ minh tinh nào đó ngồi ôm bạn thân khóc ở nhà. Mấy tài khoản marketing có mấy trăm vạn fan đăng bài ám chỉ. Bắt đầu phốt Quý Minh Noãn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Quý Minh Noãn vào nghề nửa năm, không xuất thân diễn viên chính quy, nhận vai diễn trong bộ phim Bom Tấn của Quách Trấn Xuyên. Quý Minh Noãn lần trước kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, đè đầu ép Vương Tử Nghiên công khai xin lỗi. Lại có tin nóng, nghe đồn nữ minh tinh Di có kim chủ có thế lực khủng. Không chỉ một hơi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng 1.000 vạn cho công ty quản lý. Còn nhận được vai chính phim tiên hiệp Bom Tấn của đạo diễn Quách. Mấy tài khoản marketing thay phiên đăng bài. Rất nhanh có người ăn dưa chuyên nghiệp đào ra nữ minh tinh họ A chính là tiểu hoa lưu lượng An Tư Nhã đang nổi tiếng. Sau đó có người đăng video hôm đó An Tư Nhã đi công ty điện ảnh để thử vai. Ngày đó An Tư Nhã xác thật đi thử vai. Cô ấy còn ký tên cho tôi. Hôm đó tôi đi thử vai. Cũng chẳng biết ai là Quý Minh Noãn. Không ngờ lại có nội tình như thế. Một người không xuất thân chính quy. Còn mới vào nghề nửa năm. Đánh bại tiểu hoa nổi tiếng. Đúng là khó tin. Không thấy chủ thớt đã nói sao. Quý Minh Noãn kia một hơi bồi tiền vi phạm hợp đồng của công ty quản lý 1.000 vạn. Không có kim chủ. Sao có thể. Không thể dây vào. Không thể dây vào. An Tư Nhã còn bị giành vai. Xác thật không đơn giản. Càng lúc càng có nhiều người bình luận dưới mấy bài đăng đó. Có người lên diễn đàn bức hồ hỏi. Vì sao Quý Minh Noãn có thể đóng vai chính của bộ phim Bích Vân Truyện? Bên này quần chúng ăn dưa thảo luận xong. Bên kia người hâm mộ thật lòng của An Tư Nhã đi qua Weibo Quý Minh Noãn mỉa mai, không biết sao tôi cảm thấy cô rất bạch liên hoa. Không có bản lĩnh thì đừng ôm bộ phim khủng như vậy. Cẩn thận nó đè chết cô đấy. Đủ bình luận mắng chửi. Đám fan còn đẩy Quý Minh Noãn lên hot search. Tuyên bố muốn Quý Minh Noãn xin lỗi. Lục công chúa trơ mắt nhìn hot search về Quý Minh Noãn biến từ A. Nữ chính này thoát tục quá thành phi. Bạch liên hoa này dơ bẩn thật. Lập tức nổi điên. Nhanh chóng chia sẻ mấy bài đăng của tài khoản marketing. Sửa đúng đám điêu dân không tôn trọng chân tướng sự thật. Cư dân mạng nào biết ngồi người ngồi đằng sau máy tính là thiên kim Lục thị. Nhìn thấy có người tẩy trắng cho Quý Minh Noãn thì chạy tới mắng Lục chân chân. Tức chết cô ấy. Tuy công chúa chân chân có thể mua 20 chiếc túi sách Hermes tặng cho Quý Minh Noãn mà không hề chớp mắt. Nhưng không để lộ thân thế trên mạng. Ngay cả chị em của cô ấy cũng không biết cô có tài khoản Weibo. Còn cho rằng cô ấy không chơi Weibo. Chân chân bị cư dân mạng mắng. Lập tức thoát Weibo. Cầm di động. Nổi giận đùng đùng đi lên thư phòng lầu 3 tìm Quý Minh Noãn chút giận. Sao cô ấy có thể chịu được cơn tức giận này? À, công chúa như cô ấy đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chiều chuộng. Trừ Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn đúng là khắc tinh của cô ấy. Lục chân chân đẩy cửa thư phòng. Quý Minh Noãn, chị xem chị hại em thảm cỡ nào. Có biết mấy người trên mạng mắng em thế nào không? À, Quý Minh Noãn ngơ ngác. Không biết, Lục chân chân mở Weibo. Quơ chiếc điện thoại trước mặt cô. Chị xem, mấy người này dám mắng em chứa phân trong đầu. Chị nói xem có phải những người này rất vô văn hóa không? Quý Minh Noãn giờ khóc giờ cười. Sao em lại đi cãi nhau với cư dân mạng chứ? Còn không phải vì, đừng nói chị không biết nhé. Cô ấy không muốn thừa nhận chuyện cô ấy đi đòi công bằng cho chị dâu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Lục chân chân bấm vào hot search. Quý Minh Noãn giật vai, đã lên top 16. Quý Minh Noãn híp mắt nhìn di động Lục chân chân. À, việc này, chị biết rồi. Nửa tiếng trước trợ lý của cô gọi điện thoại cho cô. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lục chân chân? Lục chân chân hỏi, sao chị không đáp trả? Quý Minh Noãn cười, mới top 16 hot search. Không vội, Lục chân chân khó hiểu. Chị mắc bệnh tâm thần hả? Chị đã bị người hâm mộ của An Tư Nhã bôi đen hết rồi. Còn chờ gì nữa? Quý Minh Noãn nhìn Lục chân chân chớp mắt. Dù sao những gì bọn họ nói cũng không phải sự thật. Hiện tại không cần tiêu tiền đã có người lăng xê giúp chị. Chị cần gì từ chối? Quý Minh Noãn thấy Lục chân chân không hiểu. Buông kịch bản, nghiêng nói nhỏ bên tai cô ấy. Hơn nữa, khi chân tướng sự việc bị lộ, chưa biết ai bị vả mặt đâu. Nên cứ để hot search bay lên đi. Cô công chúa ngây thơ bất ngờ nhìn người có gương mặt như sen trắng. Nhưng lại có biểu cảm xảo trá. Thấy lạnh sống lưng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Sao cô ấy có cảm giác bị cô chị dâu đào mỏ này lừa gạt nhỉ? Cách chương.